Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 723, gocchuyenaudio.com, chương 723. Ngay cả khi đôi khi cô ấy phải chịu một chút thiệt thòi, Lâm Thúy Vân sẽ có thể tìm lại mình ngay lập tức bị trấn áp và lẩn trốn khắp nơi, đó không phải là phong cách của Lâm Thúy Vân. Nhưng tại sao cô ấy lại giấu cả cô, không chịu gặp mặt Lục Mặc Thâm? Chẳng nhẽ, Tô Kim Thư chợt nhận ra, vì cô nhớ rằng ở sân bay ngày hôm đó, Lâm Thúy Vân đã tát Mộ Vân An 3 lần và để lại một câu. Ba cái tát này chào hỏi trước thôi, món nợ giữa chúng ta, sau này từ từ tính. Lệ Hữu Tuấn đưa tay ra và ôm Tô Kim Thư vào lòng. Thế này thì anh nghĩ là người ngoài cuộc nhìn rõ ràng hơn. Lâm Thúy Vân muốn trả nợ, tất nhiên cô ấy không thể làm điều đó một mình, cô ấy phải tìm một người trợ giúp. Và ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí trợ giúp này chính là Tô Kim Thư. Tô Kim Thư nghĩ đến điều này, trái tim vốn đã treo trên cao cuối cùng cũng rơi xuống. Cô kích động đến mức nhón chân lên, hôn vào má Lệ Hữu Tuấn. Trời ạ, ông xã, anh thông minh quá. Lệ Hữu Tuấn vươn tay bảo vệ eo cô sợ cô ngã. Bây giờ em mới biết à, nhưng chúng ta phải nói trước, nếu Thúy Vân thực sự liên lạc với em, anh không được phép nói với Lục Mặc Thâm. Tô Kim Thư nửa nũng nịu nửa không biết xấu hổ, nghe đến đây, trong mắt Lệ Hữu Tuấn lóe lên vẻ gian xảo, anh cúi đầu, dựa vào tai Tô Kim Thư thì thầm. Nếu là như vậy, anh có thể suy nghĩ tới. Nhưng khuôn mặt cô chợt ửng hồng, cô đưa tay ra định đánh anh. Không biết xấu hổ, Lâm An Nguyên ở với cha Lâm và mẹ Lâm trong một hoặc hai giờ trước khi rời đi. Đúng lúc này, Tô Kim Thư và những người khác cũng đang chuẩn bị rời đi, bốn người bước tới cửa, Lâm An Nguyên lạnh lùng nhìn Lục Mặc Thâm, trong giọng điệu có một tia căm hận. Lục Mặc Thâm, đừng nghĩ để tôi gặp cha mẹ tôi sẽ tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm với nhà họ Lâm chúng tôi. Lục Mặc Thâm chỉ nhàn nhạt nhìn anh ta. Anh nghĩ nhà họ Lâm sa sút đến mức này là do ai đã gây ra? Chỉ một câu nói, đã khiến Lâm An Nguyên không nói nên lời, sắc mặt trắng xanh, vô cùng xấu hổ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn cứng đầu nói. Tôi chỉ thích một người mà thôi, tôi không xêu. Lục Mộc Thâm liếc anh ta một cái, không quan tâm, Lâm An Nguyên hừ lạnh một tiếng, quay người nhanh chóng rời đi. Lục Mặc Thâm quay đầu nhìn Tô Kim Thư, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Tô Kim Thư nói. Giáo sư Lục, anh không cần phải nói với tôi những lời thừa đó. Ngay cả khi Thúy Vân thực sự đến tìm tôi cũng không thể nói cho anh biết. Không phải anh có quyền lực khắp nơi sao? Sao đến bản lĩnh tìm một người phụ nữ cũng không có? Lục Mộc Thâm nheo mắt, ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng. Tô Kim Thư cười, giáo sư Lục, anh đừng cáu. Tôi chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc thay anh mà thôi. Khi Lâm Thúy Vân thích anh làm mình làm mẩy. Bây giờ cô ấy không cần anh nữa, cho dù anh tìm khắp chân trời góc bể cũng không thể tìm thấy cô ấy. Tuy rằng anh đoạt được tài sản của nhà họ Lâm, nhưng trong mối quan hệ này, anh đã thua hoàn toàn. Nói xong, cô thậm chí còn không quan tâm đến sắc mặt của Lục Mặc Thâm đã xấu đến cực điểm. Tô Kim Thư nằm tay Lệ Hữu Tuấn quay vào trong xe và rời đi, chỉ còn lại Lục Mặc Thâm đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng như từ đang ở dưới địa ngục. Sau khi lên xe, Lệ Hữu Tuấn nổ máy, giọng điệu của anh có chút giễu cợt. Làm trợ lý cho đạo diễn một thời gian, diễn xuất này càng ngày càng tốt. Tô Kim Thư chớp mắt. Thật sao, gocchuyenaudio.com, cái này có thể gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, dù sao thì ở cùng đoàn phim lâu như vậy, kỹ năng diễn xuất đã ít nhiều được tôi luyện. Lệ Hữu Tuấn bóp má cô trong khi xoay vô lăng, thông minh, có vẻ như em đã nhìn thấy người ngồi xe đối diện. Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ, ngồi vững và thắt dây an toàn. Tô Kim Thư liếc nhìn chiếc xe đang đi phía sau từ gương chiếu hậu, và cô nhanh chóng thắt dây an toàn. Lệ Hữu Tuấn đạp ga, phanh gấp, xe phía sau mất cảnh giác, bẻ lái tông trực diện vào hàng cây bên đường. Ngay sau đó có khói từ mui xe, và tốc độ của Lệ Hữu Tuấn trở lại mức ổn định. Từ kính chiếu hậu, Tô Kim Thư vẫn có thể nhìn thấy ai đó loạng choạng chạy xuống xe, tay che trán, trên ngón tay dường như có vết máu đỏ tươi. Người đó ngoài Mộ Vãn An thì còn có thể là ai? Vừa rồi khi Tô Kim Thư đang đứng ở cửa, cô nhìn thấy bên kia có người đang dùng kính viễn vọng trong xe lẻn vào đây. Khi đó, cô càng để tâm hơn và cố tình nói điều gì đó để chọc tức Lục Mặc Thâm. Thật ra, những gì cô nói cũng là để cho người trong xe nghe, không ngờ cô lại thật sự đoán đúng, hóa ra những người trong xe đúng là Mộ Vân An. Cách chương.